Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1476, vậy ta sẽ tới dậy một chút ngươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngụy khoa trưởng nghe được Trịnh Nhân có chút hàm hồ trả lời. Có chút chưa hài lòng, hắn và người bệnh phụ mẫu biết. Nhất là thấy bệnh mẫu thân mềm nhào bùn như nhau tê liệt ngồi dáng vẻ. Trong lòng có một loại khẩn cấp, muốn cầm bệnh chữa. Lúc này, hơn hy vọng ông chủ Trịnh có thể nói một câu chuyện nhỏ. Không thành vấn đề, có thể hắn nói muốn giải phẫu, mổ bụng dò xét, và trong lòng mình nghĩ như nhau. Ai đây không thể làm, bất quá trước phẫu thuật không có gì kiểm tra. Muốn cho ông chủ Trịnh cho ra đáp án rõ ràng, không khỏi có chút làm người khác khó chịu. Ngụy khoa trưởng thở dài, tay chống eo, hai lần sâu ngồi xổm đối với giữa eo mâm tổn thương rất lớn. Nhìn dáng dấp sau này không thể làm tiếp loại động tác này. Hắn trong lòng nghĩ đến, 10 phút sau đó, chuẩn bị trước phẫu thuật xong, tĩnh mạch lối đi, dạ dày quản, đi tiểu quản. Thuật khu chuẩn bị ra, 912 toàn thể tư chất tương đối cao, nhất là đối mặt cấp cứu thời điểm. Loại này tư chất lại là thể hiện tinh tế. Ông chủ Trịnh, ta cái này mỏi eo. Ngụy khoa trưởng cười khổ, làm phiền ngài mang theo đi. Trước mở ra xem, ta ở phía dưới và thân nhân người bệnh giao phó. Ký tên, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mang bệnh chạy thẳng tới phòng giải phẫu phóng tới. Mặc dù chẩn đoán rõ ràng, nhưng Trịnh Nhân vẫn là tranh đoạt từng giây đưa bệnh lên đài. Thời gian chính là sinh mạng. Nhìn vững vàng, có thể ở phía dưới trì hoãn nửa giờ, bệnh liền không cứu lại được. Chạy tới phòng giải phẫu, vừa vặn quyền tiểu thảo đưa dạ dày kết thạch người bệnh xuống đài. Trịnh Nhân cầm bệnh giao cho ra đón lão hà. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian đi thay quần áo. Lão bản, bệnh gì? Tô Vân hỏi, ăn nắp bình, cắm ở túi thừa mách cổ bên trong. Trịnh Nhân nói, ta đi. Tô Vân than thở một tiếng. Ngay sau đó nhìn Trịnh Nhân hỏi, ngươi lên. Ngụy khoa trưởng sâu ngồi hai lần, giữa eo bàn không chịu nổi. Trịnh Nhân nói, bắt chặt lên, bắt chặt giải quyết. Bệnh túi thừa mách cổ có ra máu, nhưng phỏng đoán vấn đề không lớn. Làm sao chẩn đoán? Tô Vân ánh mắt híp lại, bởi vì mang nón vô khuẩn, trên trán tóc đen ở cái mũ bên trong không đứng đắn muốn phiêu động, lại bị đè gắt gao. Bệnh mẫu thân ở trong giải phẫu giao phó phòng, ngươi muốn phim, đi vào thừa dịp thuốc mê thời gian, ta nói cho ngươi. Trịnh Nhân bình tĩnh nói đến. Tô Vân hàng này quá thông minh, tựa hồ đã có nghi ngờ. Vậy hãy để cho kiến thức chuyên nghiệp nói cho hắn tại sao. Để tránh trong lòng có niệm tưởng, luôn là nhìn chằm chằm mình, bị người nhìn chằm chằm, nhất là bị Tô Vân nhìn chằm chằm cảm giác cực kém. Trịnh Nhân nói xong, đổi quần áo, sải bước đi vào phòng giải phẫu. Tô Vân nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân. Túi thừa mách cổ sao, muốn chẩn đoán, tựa hồ rất khó, bất quá hắn không nói gì. Ra cửa vào trong giải phẫu giao phó phòng, gặp một người dạ dày ruột giáo sư đang nhìn người phụ nữ trung niên đồng thời cầm phim ở xem. Chỉ là bụng X-quang bình phiến, lão bản vậy hàng chính là dùng cái này chẩn đoán. Tô Vân khách khí và giáo sư muốn phim, bảo là muốn giải phẫu. Làm mang tổ giáo sư nghe nói là túi thừa mách cổ thời điểm, cũng có chút nghi ngờ. Thừa dịp hắn trầm tư, Tô Vân xách phim nhanh chóng trở lại phòng giải phẫu. Lão bản, chỉ có 3 tấm X quang phim, ngươi làm sao chẩn đoán? Tới, dạy một chút ta. Tô Vân lần đầu tiên dùng dạy cái từ này, nhưng rất rõ ràng trong này có rất đậm diễu cợt mùi vị. Lão hạ đang khẩn trương thuốc mê, đứa trẻ thuốc mê cần hoa lớn hơn tâm huyết. Ngay trước ông chủ Trịnh mặt, lão hạ không dám chút nào khinh thường. lần này thật là đuổi đúng dịp. Ngày hôm nay mình cấp cứu ban hợp với hai đài dạ dày ruột cấp cứu giải phẫu. Nếu không nói cơ hội luôn là để lại cho người có chuẩn bị đâu. Lớn dạ dày kết đá. Mình thời gian đầu tiên thông báo ông chủ Trịnh, cũng biết hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Còn như vậy mặt ở duyệt phim, lão Hạ bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh, liếc mấy lần, chỉ có bụng X quang bình phiến. Ông chủ Trịnh chẩn đoán cái gì? Túi thừa mách cô, ta đi. Hắn dùng bình phiến chẩn đoán. Nghiêu bước, lão Hạ không giống như là Tô Vân. Hắn đã thành công cho tự mình giặt não. Chỉ cần ông chủ Trịnh chẩn đoán đều là đúng, đây mới là chữa bệnh tổ lý một người hợp cách bác sĩ gây mê phải làm. Người phẫu thuật chẩn đoán cũng không tin, chữa bệnh tổ vậy liền có thể giải tán. Trịnh Nhân cũng không nói toàn bộ bệnh tình đi qua, trực tiếp cầm cuối cùng chương một X quang bình phiến cắm vào đèn soi phim lên. Hỏi, X quang bình phiến, cung cấp số liệu tin tức, đổi thành là bụng CT, ngươi có thể làm được đi. Có thể, Tô Vân nói rất khẳng định đến, ánh mắt đã bất chi bất giác híp lại, khóe mắt dơ lên, không biết dẫn được y tá lưu động bao nhiêu hồi đầu ánh mắt. Chỉ là, ở trong phòng giải phẫu, ở đèn soi phim trước, mấy cái trai thẳng tháo hán lại không người chú ý. Nơi này, Trịnh Nhân ngón tay điểm ở bệnh bên phải hạ bụng một vị trí. Mật độ không đúng, đổi thành là CT hình ảnh. Quyền Tiểu Thảo đi đưa người bệnh xuống đài. Phùng Kiến Quốc biết có hạ một ca giải phẫu, chỉ là cởi áo vô khuẩn, lại không đi xuống, ở lại phòng phẫu thuật. Hắn đứng ở phía sau, mắt nhìn X quang bình phiến, trong tay nghe được Trịnh Nhân và Tô Vân đối thoại. Ni mã, bình mảnh nguyên thủy số liệu đổi thành là bụng CT. Cái này đặc biệt là người làm chuyện sao? Nếu như chỉ có ông chủ Trịnh có thể làm, ngược lại cũng bình thường. Nhưng mà Tô Vân nói cũng có thể. Hai người đối thoại vậy rất bình thản. Nhìn dáng dấp từ trước không thiếu đã làm như vậy. Phùng Kiến Quốc sinh lòng một loại cảm giác vô lực. Nhất đặc biệt đáng ghét chính là loại thiên tài này. Từ lúc đi học bắt đầu chính là như vậy. Bọn họ cái gì cũng không cần làm. Xem một lần liền sẽ. Thi chính là làm hết. Người ta suốt ngày chơi. Căn bản không đọc sách. Cuối cùng thi đi ra ngoài thành tích nhưng muốn so với mình chịu khổ khổ nghiệp tới còn tốt hơn. Đang suy nghĩ, Phùng Kiến Quốc nghe Trịnh Nhân nói đến. Khế phòng đến từ phôi thai lúc đầu nối liền trong ruột cùng trứng hoàng nang trứng hoàng quản. Tề ruột hệ màng quản không hoàn toàn lui hóa thành hình trưởng thành tính tàn hành động. Khế phòng có thể phát sinh viêm trứng. Lâm sàng biểu hiện là cấp bụng trứng. Ở CT hình ảnh lên, nhiễm trùng túi thừa mách cổ biểu hiện là không cùng lớn nhỏ manh túi. Vách đá tăng dày cùng chung quanh ruột hệ màng viêm trứng. Trịnh Nhân nói tiếp đến, bình phiến lên xem, mật độ có yếu ớt thay đổi. Chính là loại này nguyên thủy số liệu nhỏ xíu dị thường. Ta cảm giác có chút không đúng. Nơi này ruột vách đá. Đổi thành là CT hình ảnh sau đó. Có thể thấy tăng dày. Chung quanh ruột hệ màng viêm trứng rất nặng. Kích thích bệnh màng bụng. Xuất hiện bản trạng kiểm tra bụng. Nhiễm trùng túi thừa mách cổ cùng nhiễm trùng ruột thừa tương. Tự, Tô Vân cau mày. Hỏi, cái này. Người phán đoán thế nào? Hai loại tật bệnh giám định chẩn đoán. Thật ra thì cũng không khó. Trịnh Nhân tràn đầy tự tin. Ngón tay ở bụng X quang phiến lên điểm. Nơi này là túi thừa mách cổ viêm vị trí. Trịnh Nhân nói, viêm tính kết cấu là phụ tại sa đoạn hồi ruột, mà không phải là phụ tại manh ruột. Hơn nữa bình thường có thể xác nhận cùng bệnh biến chia lìa bình thường ruột thừa. Tô Vân cau mày, trầm tư, Trịnh Nhân nói có chút mau. Hắn cảm giác mình óc đang vận chuyển tốc độ cao. Tốc độ nhưng thủy chung không lên nổi. Nón vô khuẩn đã thành công trở ngại giải nhiệt. Cái này làm cho Tô Vân cảm giác có chút khổ não. Rất lâu,